Hiện tại hình thể của nó không khác gì mèo mẹ, so với Chu Văn hiện tại, còn lớn hơn một vòng. Ta chỉ đi ngang qua, tuyệt đối không mạo phạm địa bàn của các ngươi. Chu Văn nói chuyện, nhưng trong miệng lại biến thành tiếng nao meo. Hắn chậm rãi vòng qua một bên, muốn đi vòng qua lũ mèo này. Niu ô, lũ mèo này không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới, muốn thu thập Chu Văn xâm nhập. Ta đi. Lão hổ không phát uy. Ngươi lại còn coi ta là một con mèo. Trong lòng Chu Văn phiền muộn, chỉ có thể chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù hắn biến thành tiểu hoa miêu, mất đi lực lượng bản thân, nhưng dù sao hắn vẫn còn phản ứng và đủ loại kỹ xảo. Dưới sự vây công của bốn tiểu miêu, vẫn dũng mãnh vô cùng, lợi dụng di chuyển và lôi kéo, kiềm chế bốn con tiểu miêu. Sau đó đánh tan từng tên, móng vuốt nhào cào cào, đánh bốn tên gia hỏa không biết điều này kêu thảm. Ha ha, muốn đầu với ta. Các ngươi còn non còn xanh lắm, hiện tại biết ai là vương ở đây chưa? Chu Văn đánh bốn tên tiểu miêu hoa rơi nước chảy, còn dùng móng vuốt đè tiểu mỹ xuống. Đang đắc ý, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị người ta tóm lấy xét lên, sau đó nghe được thanh âm quen thuộc. Không thể dạng này nha. Chương 492, Chu Văn vung chảo lung tung, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, tuy nhiên không thể thoát khỏi. Cảnh vật trước mắt biến ảo, rất nhanh Chu Văn thấy khuôn mặt hung ác, nhưng con mắt trên khuôn mặt kia lại mang theo vẻ ô nhu không nói ra được, đang ôm hắn. Ngươi bị chủ nhân vứt bỏ sao? Ngươi chạy tới đây, nhất định đói bụng rồi. Ăn một chút gì đi. Cổ Điển nói xong, đem Chu Văn đặt trên mặt đất. Ngươi đó có cái máng cho mèo ăn, còn một cái cốc đổ sữa bò. Chu Văn chưa bao giờ thấy Cổ Điển ôn như vậy, thậm chí chưa bao giờ thấy hắn nói năng nhẹ nhàng như vậy. Đây quả thực là hai người khác biệt so với Cổ Điển mà Chu Văn từng quen biết. Nhanh ăn đi. Cổ Điển để đĩa sữa bò bên cạnh Chu Văn, sau đó ngồi xổm một bên nhìn hắn. Tiểu Mỹ và bốn tiểu miêu kia nhìn chằm chằm hắn, tuy nhiên không dám tới, chỉ đứng đằng xa kêu meo meo. Tiểu Mỹ, Tiểu Dũng, đừng làm vậy, nó cũng giống các ngươi. Đều là gia hỏa không nhà tội nghiệp, các ngươi nên tương thân tương ái mới đúng. Cổ Điển nói với bốn con tiểu miêu. Chu Văn nghe xong nổi da gà, quay muốn rời khỏi nơi này, bởi hắn sợ Cổ Điển lại bắt hắn, nên hắn dùng toàn lực chạy. Nhưng chạy không được bao xa, lại không nghe thấy bước chân Cổ Điển đuổi theo, ngược lại nghe được thanh âm một người đàn ông xa lạ truyền tới. Sự tình ta giao cho ngươi. Ngươi làm thế nào? Ta cho ngươi thời gian dài như vậy, chút việc nhỏ ấy làm không xong, chẳng lẽ ngươi sợ Chu Văn? Vốn Chu Văn không định dừng lại, nhưng lại nghe có người nhát đến hắn, không khỏi chững lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nam sinh đứng trước mặt Cổ Điển. Chu Văn không biết nam sinh kia là ai, có điều thoạt nhìn hắn là học trưởng, lớn hơn Chu Văn một chút. Tại sao phải làm vậy đối với Chu Văn? Cổ Điển nhìn nam sinh kia hỏi. Ngươi không cần phải biết, chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm. Nam sinh kia bĩu môi nói. Ta cho ngươi hạn cuối. Nếu trong 3 ngày tới, ngươi còn không mau làm xong sự tình ta giao phó, thì ta không có cách nào giúp ngươi bảo vệ bí mật kia. Tự ngươi suy nghĩ kỹ. Nói xong, nam sinh kia nghiêm mặt quay người rời đi. Dùng hiểu biết của Chu Văn đối với Cổ Điển, tên này là kẻ không sợ trời không sợ đất. Nếu có người dám uy hiếp hắn như vậy, vô luận đối phương là ai, hắn sẽ trực tiếp đánh tới. Nhưng lần này, Cổ Điển lại trơ mắt nhìn thanh niên phách lối kia rời đi, không dám động thủ. Trong lòng Chu Văn rất tò mò, không biết nam sinh kia rốt cuộc là ai. Hắn rốt cuộc muốn Cổ Điển làm cái gì? Cổ Điển lại có nhược điểm gì bị hắn chụp trong tay? Suy nghĩ một chút, Chu Văn không lập tức rời đi. Hắn muốn tìm hiểu chuyện này rốt cuộc như thế nào, dù sao chuyện này có thể liên quan trực tiếp đến hắn. Nếu không biết hắc thủ sau màn là ai, nói không chừng tương lai có thể phát sinh sự kiện tương tự. Chu Văn đến bên cạnh Cổ Điển. Cổ Điển thấy hắn, trên khuôn mặt hung ác lộ điểm ôn nhu. Cổ Điển ngồi xổm xuống đem đĩa bò sữa đặt trước mặt Chu Văn. Nhanh ăn đi. Trong nội tâm Chu Văn có chút sốt ruột, rõ ràng Cổ Điển không phải kẻ thích nói chuyện, nếu muốn hắn nói chuyện gì xảy ra, chỉ sợ không quá thực tế. Làm thế nào mới có thể khiến Cổ Điển nói đầu đuôi câu chuyện đây? Trong lòng Chu Văn lóe lên vô vàn ý nghĩ, nhưng đều không nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Sau khi biến thành nhân loại đến hỏi Cổ Điển, điều này hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Hắn cùng Cổ Điển quan hệ còn chưa đến mức thân cận như vậy, chỉ sợ so với đồng học bình thường nhiều hơn một chút. Nếu tự nhiên hỏi hắn thẳng thừng như vậy, nói không chừng hắn trở mặt tại chỗ. Coi như không trở mặt, với tính cách của Cổ Điển, chỉ sợ không chịu nói cái gì với hắn. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, Cổ Điển lại đem sữa bò hướng vào miệng Chu Văn. Làm sao Chu Văn lại chịu uống chút sữa bò này? Theo bản năng chay đầu qua một bên, biểu thị không muốn uống. Nhưng động tác này của Chu Văn rơi vào mắt Cổ Điển, lại làm Cổ Điển thở dài một cái nói, ngươi cũng cảm thấy ta sai sao? Cảm thấy ta làm sai sao? Chu Văn theo bản năng nhảy gật đầu, nhưng hắn vừa gật đầu xong, hắn liền hối hận, hiện tại hắn chỉ là một con mèo, làm sao có thể nghe hiểu được Cổ Điển? Cổ Điển kinh ngạc nhìn Chu Văn, chẳng qua năng lực tiếp nhận của Cổ Điển rõ ràng còn ảo hơn Chu Văn, hắn lại không hoài nghi Chu Văn, lại còn tưởng Chu Văn là một đầu tiểu mưu dễ thương. Ta biết chuyện này không đúng, Nhưng nếu như ta không làm, bọn hắn sẽ nói cho tất cả mọi người biết ta có huyết thống dị thứ nguyên sinh vật, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ coi ta là quái vật, Cổ Điển nói. Chu Văn giật mình kén chút thành tiếng, hắn không ngờ Cổ Điển lại có huyết thống dị thứ nguyên sinh vật. Chẳng lẽ mẫu thân hoặc phụ thân của Cổ Điển là một dị thứ nguyên sinh vật? Nhân loại và dị thứ nguyên sinh vật có thể kết hợp sinh ra hậu đại sao? Trong lòng Chu Văn lóe lên không biết bao nhiêu ý niệm kỳ quái, nhưng từ trước đến nay bọn Chu Văn đều đối tốt với ta như người bình thường, không bởi hình dạng hầm hố của ta mà sợ ta, là bỏ ta, họ coi ta như một thành viên trong nhóm, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy, ngươi nói ta phải làm gì? Cổ Điển nhìn Chu Văn, có chút đắng chát nói. Bởi tự thân vấn đề này, Cổ Điển không dám nói trước mặt bằng hữu nhân loại, chỉ đến trước mặt một con mèo hắn mới dám yên tâm nói tiếng lòng của mình. Đây không phải là một loại bi ai chỉ là gì? Đánh hắn, đám chết con rùa khốn khiếp kia, cái gì nhân loại không ra nhân loại, đừng nói ngươi có huyết mạch dị thứ nguyên sinh vật, coi như ngươi là cầm thú, ta cũng không để ý. Chu Văn muốn nói như vậy, nhưng hắn há miệng, chỉ kêu thành tiếng meo meo. Chu Văn đành phải nâng móng vuốt lên, chỉ phương hướng nam sinh kia, dùng sức chỉ mấy lần, cố ý muốn nói dùng sức đi đánh hắn. Cổ Điển thấy Chu Văn phản ứng như thế, dường như hiểu rõ cái gì, ánh mắt biến kiên định, ta biết nên làm thế nào rồi. Cổ Điển nói với Chu Văn một câu, sau đó đứng dậy, nhanh chân đuổi theo nam sinh kia. Chu Văn do dự một chút, vẫn đuổi theo. Hắn còn muốn biết tại sao nam sinh kia muốn đối phó hắn. Nhưng sau khi biến thành tiểu miêu, Chu Văn hoàn toàn không có nguyên khí, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ lang mèo nhà thôi, làm sao đuổi được Cổ Điển. Thời điểm hắn đuổi kịp Cổ Điển, đã thấy Cổ Điển đứng trước mặt nam sinh kia, tựa hồ đang nói chuyện với hắn. Ta không thể xuống tay với Chu Văn, ngươi nên đổi điều kiện khác đi. Chu Văn mơ hồ nghe được Cổ Điển nói vậy, đổi một cái điều kiện khác. Ngươi có tư cách gì cùng ta có kè mặc cả? Ngươi tưởng ngươi là bằng hữu của đám ngươi Chu Văn sao? Chẳng qua bọn hắn thấy ngươi to xác ngu ngốc, muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Nếu bọn hắn biết ngươi có huyết thống dị thứ nguyên sinh vật, ngươi thấy bọn hắn sẽ nguyện ý để ngươi lại Huyền Văn hội sao? Khi đó bọn hắn chỉ xem ngươi là quái vật, nhìn ngươi không khác heo chó, súc sinh. Nam sinh kia chỉ thẳng vào mặt Cổ Điển nói. Chương 493, cái này không liên quan đến ngươi, Cổ Điển cúi đầu nói. Tại sao không liên quan đến ta? Nói cho cùng chúng ta không phải bạn tốt sao? Nam sinh vỗ vỗ bả vai Cổ Điển, tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi quên tình bạn giữa chúng ta sao? Ta vẫn luôn nhớ kỹ đấy. Con ngươi Cổ Điển co lại, tuy nhiên không nói gì. Suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại Chu Văn, tương lai là ta. Nam sinh nhau mắt lại nói. Vật học theo loài. Nhân dĩ quần phân, xuất thân của ngươi đã chú định ngươi không có bằng hữu là con người, ngoại trừ người như ta. Nhân loại không bao giờ tiếp nhận quái vật ngươi. Bây giờ ngươi không động Chu Văn, tương lai hắn biết thân phận của ngươi, không do dự phân rõ quan hệ với ngươi, thậm chí ra tay giết ngươi. Dừng một chút, nam sinh còn nói thêm, đừng nói ngươi không biết, lão sư của hắn là Vương Minh Uyên, có kết cục gì, hiện tại hắn dám thừa nhận hắn là học sinh Vương Minh Uyên sao? Nếu như Vương Minh Uyên xuất hiện, nhất định hắn sẽ tự tay giết chết Vương Minh Uyên. Cái này không liên quan đến ta, Cổ Điển nói mà không biểu cảm gì, không liên quan đến ngươi. Nói như vậy, coi như tất cả mọi người biết mẹ ngươi sinh ra ngươi như thế nào, nói ra không có vấn đề gì sao? Nam sinh nhau mắt lại, nhìn chăm chăm Cổ Điển nói. Sắc mặt Cổ Điển lập tức đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nam sinh nói. Lữ Khải Đức, nếu ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Đã tiết lộ đâu? Hơn nữa chúng ta là bằng hữu nhanh, chuyện của ngươi ta nhất định giữ bí mật, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào biết. Có điều sự tình Chu Văn, ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết, bằng không đến lúc đó ta sống không nổi. Có một số việc, ta, Lữ Khải Đức đang nói chuyện, đột nhiên có một con tiểu miêu, lao lên, hung hăng cào trên mặt hắn, lập tức lưu lại trên mặt hắn vài vết máu. Chu Văn nghe nửa ngày, đã giống tức điên người. Mặc dù không hoàn toàn nghe hết câu chuyện, thế nhưng đại khái chân tướng đã rõ, Cổ Điển không phải là nhân loại bình thường, nhưng không phải bắt nguồn từ bản thân hắn, mà bắt nguồn từ đời trước. Lữ Khải Đức không biết dùng phương pháp gì trở thành bằng hữu của Cổ Điển, đồng thời biết được bí mật của Cổ Điển, sau đó dùng nó uy hiếp Cổ Điển. Hiện tại Chu Văn đã hiểu lý do Cổ Điển không phản kích, hắn giống Cổ Điển, đều không muốn người khác mang phiền phức đến mình, đặc biệt là thân nhân của mình. Nếu chẳng qua vấn đề thân phận chỉ liên quan đến Cổ Điển, tin chắc Cổ Điển sẽ không chịu uy hiếp của hắn, đã sớm đánh hắn chết cha chết mẹ rồi. Nhưng chuyện này còn liên quan đến danh dự của mẫu thân Cổ Điển, cho nên mặc dù Cổ Điển hết sức phẫn nộ, nhưng không dám động thủ đối với Lữ Khải Đức, không nghi ngờ gì nữa. Lữ Khải Đức không phải kẻ ngu, trên tay hắn nhất định có chứng cứ gì, coi như hắn chết, chứng cứ vẫn có thể phát tán. Chỉ như vậy, hắn mới có thể uy hiếp Cổ Điển. Càng hiểu Cổ Điển, trong lòng Chu Văn càng khó chịu, thấy bộ dáng tiểu nhân của Lữ Khải Đức, hắn thực sự không chịu được, trực tiếp cho hắn ăn mấy phát cào. Hiện tại Tại Chu Văn chỉ hận chính mình mất đi lực lượng, bằng không thì mấy phát này của hắn không chỉ cào sức mặt Lữ Khải Đức, đấm vỡ mồm hắn rồi. Con mèo đáng chết, Cổ Điển ngươi, tên hỗn đản, ngươi mấy thứ quái quỷ. Lữ Khải Đức giận dữ muốn động thủ Chu Văn. Chu Văn nhanh chân chạy, nhảy lên lưng Cổ Điển, dừng tay. Cổ Điển chặn Lữ Khải Đức, ngươi tránh ra, ta muốn làm thịt cái tên hỗn đản này. Lữ Khải Đức nói xong muốn lao đến chỗ Chu Văn. Chu Văn lại ghé vào bờ vai Cổ Điển, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, như đang cười nhạo hắn vậy. Cổ Điển không có ý tránh, đưa tay cản Lữ Khải Đức lại. Lữ Khải Đức tức giận dị thường, thế nhưng bị Cổ Điển ngăn đón, lại không có cách nào bắt được Chu Văn. Hắn không vì thế mà từ bỏ, lui về phía sau hai bước, đột nhiên triệu hồi một đầu phối rủng. Phối rủng kia là một thanh phi đao cổ quái, sau khi nó bay ra ngoài, lại vòng qua Cổ Điển, hướng về chỗ Chu Văn đâm tới, nhanh như tia chớp. Trong lòng Chu Văn giật mình, tư không tốt, hiện tại hắn chỉ là một tiểu miêu, phi đao nhanh như vậy, chỉ sợ khó né tránh. Một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy lưỡi đao ngọn phi đao. Phi đao trong tay Cổ Điển không ngừng run rẩy, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Cổ Điển, buông ra. Lữ Khải Đức phẫn nộ quát. Hắn chỉ là một con mèo. Cổ Điển nắm phi đao không thả, giữa ngón tay lại có máu tươi nhỏ xuống. Ta nói lần cuối, buông ra, bằng không ngày mai thông tin liên quan đến ngươi, tất cả sẽ truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Lữ Khải Đức nhìn chằm chằm Cổ Điển, thô bạo nói. Cổ Điển nắm phi đao không thả, không nói chuyện, chẳng qua nhìn chằm chằm Lữ Khải Đức. Lữ Khải Đức càng thêm tức giận, lại triệu hồi ra một thanh đao, bổ xuống Cổ Điển, trong miệng còn kêu, tránh ra, có nghe hay không? Cổ Điển không hề động, bị một đao Lữ Khải Đức bổ trên bờ vai, máu tươi bắn tung tóe. Có điều thân thể Cổ Điển hết sức cường hãn, một đao kia chỉ làm bị thương da thịt hắn, không có khả năng chém vào xương cốt hắn. Lữ Khải Đức vẫn không bỏ qua, một đao lại một đao bổ trên thân Cổ Điển. Đen thân Cổ Điển xuất hiện từng vết chém, mắt thấy da thịt bị chảm tràn ra ngoài, không thể không nói, thân thể Cổ Điển xác thực cường hãn, dưới sự tấn công của Lữ Khải Đức, hắn cũng chỉ bị thương da thịt, lưỡi đao chảm trên xương cốt hắn, thậm chí nghe được tiếng kim loại va chạm. Sở dĩ Lữ Khải Đức nổi giận như vậy, không hoàn toàn bởi Chu Văn làm bị thương hắn, mà Cổ Điển nhiều lần vi phạm mệnh lệnh của hắn, khiến hắn rất tức giận, có chủ tâm muốn đánh Cổ Điển. Chu Văn làm bị thương hắn, chỉ là cái cớ để Lữ Khải Đức phát hỏa đánh hắn. Chu Văn thấy Cổ Điển không nhúc nhích, để Lữ Khải Đức tùy ý đánh đập, trong lòng cuống cuồng phát hỏa. Ngươi đem xúc sinh này làm đồng loại sao? Ngươi đem tính mạng của bọn hắn còn quan trọng hơn mạng ngươi sao? Quái vật mãi là quái vật. Lữ Khải Đức một bên chảm một bên mắng. Chu Văn thấy Cổ Điển không nhúc nhích, thực sự ngay không nổi nữa, nhìn đúng một cái cơ hội, đột nhiên vọt ra khỏi bả vai hắn, móng vuốt nhanh chóng vũ động, trực tiếp chụp tới con mắt Lữ Khải Đức. Ta. Lữ Khải Đức làm sao nghĩ đến một con mèo có thể xuyên qua lưỡi đao của hắn, hơn nữa khoảng cách quá gần, bị móng vuốt của Chu Văn làm bị thương mắt trái, một tay che mắt, máu tươi lập tức theo khe hở bên trong tràn ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Lữ Khải Đức che mắt nổi giận, đao trong tay hóa thành ánh đao đầy trời, hướng về chỗ Chu Văn. Thực lực của người này quả thật không tệ. Chu Văn căn bản không nghe nói gì đến hắn, rõ ràng hắn không nổi danh trong học viện, nhưng hắn lại có thực lực đỉnh cấp truyền kỳ, hiển nhiên bình thường che giấu thực lực, nhưng từ điểm này rõ ràng hắn không phải là người bình thường, khẳng định có mưu đồ gì đó. Cổ Điển thấy Chu Văn giáp lâm vào mảnh ánh đao, hai mắt lập tức trừng trừng, đột nhiên lực bộc phát lượng, thân thể cường hãn vọt thẳng tiến vào, một tay ôm lấy Chu Văn, tay còn lại cuồng bạo đánh ra, chỉ nghe thấy thanh âm mãnh liệt vang lên, ánh đao đầy trời tiêu tán, trường đao trong tay Lữ Hải Đức đứt từng khúc, người hắn cũng bị lực lượng chấn bay ra ngoài, lã bay ra ngoài 7-8 mét, tay cầm đao đang run rẩy đổ máu. Cổ Điển, ngươi dám động thủ với ta? Lữ Hải Đức trừng to mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cổ Điển, tại sao không dám? Một thanh âm từ góc lầu truyền đến, thân thể Lữ Khải Đức và Cổ Điển đều run lên, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quân trang, mang theo bao tay trắng, thoạt nhìn giống một sĩ quan trẻ tuổi, đang đi về phía này, rốt cuộc đã đến. Chu Văn thở dài nhẹ nhõm. Chương 494. Chu Văn biết hiện tại mình chỉ là một con mèo, hơn nữa còn mất đi lực lượng, khẳng định không giải quyết được cục diện hiện tại. May mắn hắn vẫn có thể gửi tin nhắn, trước đó hắn đã nhắn cho A Sinh, bảo hắn mau chóng chạy tới. Chuyện này không phải cứ dùng vũ lực mà giải quyết, coi như giết Lữ Khải Đức cũng vô dụng, bằng không Cổ Điển cũng không xong. Lữ Khải Đức thấy A Sinh, lập tức quay người muốn chạy, nhưng không được mấy bước, một cây chùy thủ đã kề sát cổ hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là học sinh học viện. Lữ Khải Đức chấn định lại. A Sinh lạnh nhạt nói. Ta không cần biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Cổ Điển, còn không cứu ta. Lữ Khải Đức cầu cứu Cổ Điển. Ta xin nói không nhanh không chậm với Cổ Điển, là Chu Văn để cho ta tới. Chuyện của ngươi hắn đã nói cho ta biết, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, tin tưởng hắn, tất cả mọi thứ đều giao cho ta xử lý. Cổ Điển, ngươi hẳn rõ ràng, nếu ta chết sẽ có hậu quả gì. Liễu Khải Đức biết Cổ Điển chính là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Tên của A Sinh, hắn đã nghe qua, hắn tới Lạc Dương chấp hành nhiệm vụ, làm sao không biết A Sinh an ra được. Cổ Điển ôm Chu Văn, trầm tư một lát, mới quay về chỗ A Sinh, khẽ gật đầu. A Sinh hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra ý cười, trong tay nắm dao vam, lưỡi dao đã ép vào cổ Lữ Khải Đức. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. A Sinh nói. Lữ Khải Đức há miệng muốn nói cái gì, nhưng A Sinh lại trực tiếp hỏi. Nếu ngươi làm ta lãng phí thời gian, ta không ngại sử dụng trực tiếp trí nhớ tức đoạt thuật, trực tiếp lấy thông tin cần thiết trong đầu ngươi. Sắc mặt Lữ Khải Đức lập tức đại biến, do dự tựa hồ đang quyết định, đừng định tự sát. Ta không cho ngươi chết. Coi như là Diêm Vương lão tử cũng không thu được mệnh của ngươi. A Sinh nhàn nhạt nói một câu, cái gì ta cũng nói. Ngươi có thể cho ta một con đường sống được không? Lữ Khải Đức cắn răng nói. Có khả năng, A Sinh đáp. Ngươi thề. Lữ Khải Đức không còn biện pháp nào khác, lúc này hắn không khác cá trên thớt, chỉ có thể cược một lần, hắn không muốn chết. Nảy mặt A Sinh bất động, phát ra lời thề, nếu trái với lời thề sẽ chết không yên lành. Sau đó hỏi Lữ Khải Đức, sự tình liên quan đến Cổ Điển, bởi có Cổ Điển bên cạnh, Lữ Khải Đức không dám nói sai, đem tất cả sự tình nói rõ ràng. Hắn có một đoạn ghi âm của Cổ Điển, nội dung là cuộc đối thoại của hắn và Cổ Điển, khi đó Cổ Điển vẫn coi hắn là bằng hữu duy nhất của hắn, cho nên cái gì cũng nói. Đoạn ghi âm này, Lữ Khải Đức không giao cho bất luận kẻ nào, chẳng qua hắn đăng ký trên mạng mấy cái tài khoản, thiết trí tự động thay mới. Nếu không có người thay đổi thời gian đổi mới, đoạn ghi âm này sẽ bị phát tán trên mạng. A Sinh không nghe đoạn ghi âm này, chẳng qua xóa bỏ tất cả nội dung. Cái khác đâu? Đừng nói với ta, ngươi không có, ta xin xóa xong. Lại nhìn Lữ Khải Đức hỏi. Trên một giá sách tại ký túc xá của ta, trong một quyển thần thoại Hy Lạp, không có người nào sẽ lật cuốn sách kia xem. Lữ Khải Đức đáp. Sau đó A Sinh lại hỏi lai lịch Lữ Khải Đức, hắn thừa nhận hắn là người cục giám sát bồi dưỡng, thi vào Tịch Dương học viện chính là vì giám thị An gia cùng hiệu trưởng Tịch Dương học viện. Nhiệm vụ gần đây của hắn là phải nghĩ cách sách Chu Văn về tổng bộ, cho nên hắn tính toán lợi dụng Cổ Điển. Tất cả ta đã giao phó, hiện tại ngươi có thể thả ta đi được không? Một lúc sau, Lữ Khải Đức nói. Những thứ ngươi giao phó, ta làm sao biết được nó là đúng hay sai? A Sinh bình tĩnh nhìn Lữ Khải Đức nói. Ta đều nói thật, ta đến mức này, không cần thiết phải lừa ngươi. Lữ Khải Đức nói. Cái kia chưa chắc, cái này căn hệ trọng đại, ta nhất định phải tự mình nghiệm chứng mới được. A Sinh nói xong, trên thân xuất hiện hắc quang. Những hắc quang kia như u linh ma quỷ, hướng về chỗ Lữ Khải Đức, từng tia lao vào đầu óc hắn. Ta, ngươi đã thể thả ta một con đường sống, bằng không ngươi sẽ chết không yên lành. Lữ Khải Đức kinh hãi kêu to. Hắn đoán được, A Sinh muốn tước đoạt linh hồn và trí nhớ của hắn, hắn liều mạng dãy dụa. Trước khi ngươi đến Lạc Dương, hẳn biết ta còn có ngoài hiệu là ma quỷ phó quan đúng không? Ngươi thấy ma quỷ có tuân thủ ước định không? Ta Sinh cười nói. Ngươi không thể làm thế đối với ta, không thể. Lữ Khải Đức vừa sợ vừa giận, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, thẫn nộ và không cam lòng. Nhưng phối dùng kia cắn xé linh hồn hắn, như đem đầu óc hắn xé thành từng tia, khiến hắn thống khổ muốn kêu to. Nhưng hắn mở miệng rộng, không phát ra nửa điểm thanh âm. A Sinh lạnh lùng nhìn hắn, hắc quang trên người không ngừng xâm nhập đầu óc hắn. Ánh mắt của Lữ Khải Đức dần mất đi tiêu điện. Thời điểm hắc quang ma quỷ trên người Lữ Khải Đức chui ra ngoài, trở lại thân thể A Sinh, Lữ Khải Đức đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, trên mặt còn mang theo vẻ thống khổ vặn vẹo. A Sinh đem bao vải mở ra, đem thi thể Lữ Khải Đức đặt vào, sau khi đeo lên lưng. Nói với Cổ Điển, sau này, mai trừ ta và Chu Văn ra. Không có bất luận kẻ nào biết được bí mật của ngươi, thật đáng tiếc, không thể đem ta và Chu Văn cùng nhau diệt khẩu, chỉ có thể làm như thế này. Là, Cổ Điển có chút lạng quạng nói ra hai chữ này, hắn chưa bao giờ nói qua hai chữ này. Đừng nói hai chữ kia, ngươi không cần cảm tạ bất luận kẻ nào, bởi ngươi chính là bằng hữu người kia. Ta Sinh nói xong, đem thi thể Lữ Khải Đức đi. Bằng hữu sao? Vẻ mặt Cổ Điển cổ quái, trước kia có lẽ hắn tin tưởng có bằng hữu, lúc ấy hắn bị Lữ Khải Đức cảm động, coi hắn là thành bằng hữu chân chính, kết quả là sự phản bội, hắn tình nguyện cùng mèo làm bạn, chứ không chịu làm bạn với ngươi, càng không tin trên đời có bằng hữu. Mặc dù hiện tại hắn không tin, nhưng trong lòng vẫn có chút biến hóa. Ít nhất Cổ Điển tin rằng, sau khi giải quyết chuyện này, hắn không bị uy hiếp nữa, không phải làm những chuyện mình không muốn làm. Và cuối cùng giải thoát rồi. Chu Văn lấy lại tinh thần, giơ tiểu ngưu trên ngực lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn thấy con tiểu ngưu này mang may mắn cho hắn, khiến hắn có thể trở lại chính mình. Cổ Điển nắm tiểu hoa ngưu nâng trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn hung ác như vậy, nhưng lại khiến người ta khó kiềm chế cười theo hắn. Trên mặt Tiểu Miêu cũng mộ nụ cười. Đúng vào lúc này, Cổ Điển lại đột nhiên cảm giác trọng lượng Tiểu Miêu nặng dần, hình thể của nó đang biến hóa. Trong chớp mắt, Tiểu Miêu đang được Cổ Điển nâng lên hóa thành nam nhân đang sống sờ sờ. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong một sát na này phảng phất ngưng kết, nụ cười trên mặt Chu Văn và Cổ Điển tắt ngấm. Gió nhẹ thổi qua, Chu Văn chỉ cảm thấy toàn thân có chút mát mẻ. Chương 495, nhất định phải đánh hạ phó bản Kỳ Sơn. Sau khi Chu Văn trở lại ký túc xá, trong lòng âm trầm quyết tâm, một tuần lễ đem tất cả những thứ ta cần chuẩn bị đầy đủ, bằng không lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Đế đại nhân nhắn tin, rõ ràng ban đầu đế đại nhân không có ý định muốn Chu Văn làm mèo cả đời, chẳng qua chỉ muốn hắn làm mèo trong chốc lát, đây chính là muốn cảnh cáo hắn. Hiện tại Chu Văn đã hối hận, biết sớm như vậy hắn đã thành thật lưu lại trong ký túc xá, ra ngoài làm gì. Nghĩ đến cảnh tượng bốn mắt nhìn Cổ Điển, hắn hận không tìm được một cái lỗ chui xuống. Mặc dù Chu Văn đã hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp công phá Kỳ Sơn, đem đế đại nhân biến thành mèo, sau đó nâng nâng nàng. Hiện tại muốn thế, nhưng không thể để nàng xảy ra vấn đề, chờ trong trò chơi công phá thành công phó bản Kỳ Sơn, tìm được nhược điểm của nàng, sau đó đi Kỳ Sơn, tự mình thu thập nàng, ta sẽ nhanh chóng mua. Chu Văn phản hồi lại, suy nghĩ một chút, Chu Văn lại phát một cái tin tức, trước đó ta bị ngươi đuổi giết, trốn vào một dị thứ nguyên lĩnh vực, trong đó có một đầu cự xà. Chu Văn đem thân thể và đặc thù, năng lực của cự xà trong thần điện, muốn hỏi đế đại nhân biết nó là dị thứ nguyên sinh vật nào. Ngược lại hiện tại hắn không làm gì được đế đại nhân, bằng không tranh thủ lợi dụng nàng. Cái gì cự xà? Đó là Trúc Long, một trong các chi của Long tộc, thần thông quảng đại, một đôi mắt có thể ảnh hưởng ban ngày thiên địa, nó mở to mắt là bình minh, nó nhắm mắt lại thì trời tối, là viễn cổ sinh vật thập phần cường đại, mặc dù còn kém xa so với bản đế quân. Có điều nó không phải thứ các ngươi có thể địch lại, ngươi lập phải nó còn có thể sống được trở về, coi như ngươi mệnh lớn. Đế đại nhân trả lời, đế đại nhân thật sự hiểu biết rộng, con mắt của Trúc Long xác thực lợi hại, chẳng qua nhìn một chút, có thể giết chết rất nhiều cường giả nhân loại, đơn giản vô địch, không biết đế đại nhân có thể phá giải năng lực kinh khủng này của nó không? Chu Văn lại nhắn lại, gọi là động trúc thị giới. Có điều bản đế quân muốn phá có gì khó, chỉ cần sử dụng ẩn thân thuật, để nó không nhìn thấy là được, đến lúc đó muốn đánh muốn giết thế nào, còn không phải để bản đế quân tùy ý. Đế đại nhân trả lời, chẳng lẽ bản đế quân ngài mạnh như thế, không dám chính diện chống lại Trúc Long sao? Chu Văn cố ý nói như vậy, lời giải thích của đế đại nhân không khác ý nghĩ của Chu Văn. Có điều mặc dù trên tay hắn có ẩn hình y, nhưng hiện tại hắn không thể áp được, nên muốn ẩn thân cũng không phải chuyện dễ. Chính diện đánh ta không dễ, bản đế quân chỉ cần phất tay có thể đem nó diệt sát, để nó không kịp mở mắt ra, hoặc sử dụng bảo kính phản chiếu tầm mắt của nó, để nó tự ăn ác quả. Thủ đoạn đế đại nhân siêu quần, không biết dạng bảo kính gì mới có thể phản chiếu động trúc thị giới của Trúc Long đây. Chu Văn nghe xong mừng rỡ, nếu chẳng qua là một chiếc gương có thể soi rõ tầm nhìn, sự tình giết chết Trúc Long không cần phải đợi ấp xong ẩn hình y. Ngươi không muốn giết Trúc Long đi, không phải ngươi muốn chết sao? Rõ ràng đế đại nhân đã tỉnh táo lại, phát ra một tin tức, chẳng qua ta muốn hỏi một chút, nào dám đi giết Trúc Long? Chu Văn phủ nhận, hiện tại loại tấm gương nhân loại thác ngươi chế tạo hiệu quả phản chiếu rất tốt, đủ để phản chiếu động trúc thị giới của Trúc Long. Có điều mấy tấm gương kia quá yếu, chỉ động chút ngoại lực đã vỡ, ngoại trừ động trúc thị giới của Trúc Long, bản thân Trúc Long cũng không phải thứ mà nhân loại có thể đối phó. Nếu ngươi muốn chết, đại khai có thể đi thử, đế đại nhân nói. Nghe những lời này của đế đại nhân, Chu Văn hưng phấn, không nghĩ tới tấm gương bình thường có thể đối phó Trúc Long, vậy cơ hội hắn giết Trúc Long càng lớn. Ta chẳng qua tùy tiện hỏi cút, coi như Trúc Long mời ta đi giết nó, ta cũng không rảnh, ta còn phải đi mua đồ cho đế đại nhân đây. Đúng rồi, trước đó ta còn gặp một đầu dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, dị thứ nguyên sinh vật kia thoạt nhìn giống sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ. Chu Văn tiếp tục khai thác tin tức từ đế đại nhân, quả nhiên đế đại nhân biết tất cả mọi chuyện, nói cho Chu Văn biết đây rất có thể là cùng kỳ trong tứ đại hung thú thượng cổ, không chỉ có năng lực cắn nuốt vạn vật, hơn nữa còn có tốc độ đáng sợ, còn khó đối phó hơn Trúc Long. Mà đế đại nhân còn nói cho Chu Văn một phương pháp kỳ quái, nàng nói muốn đối phó cùng kỳ, nhất định phải tìm một tên đại gian ác đối phó nó. Khả năng thành công rất lớn, nếu một người tốt chiến đấu với cùng kỳ, coi như người tốt này có chiến lực còn hơn ác nhân một bậc, 8-9 phần sẽ không đánh lại cùng kỳ, thậm chí bị nó nuốt mất. Chu Văn đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ, không biết đế đại nhân nói là thật hay đùa. Chu Văn đối với cái này nửa tin nửa ngờ, không biết đế đại nhân nói là nói thật. Người đại gian ác, cho nên không thể tự mình thí nghiệm. Nếu kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tuần, nếu lúc báo ta không có những vật kia, ngươi chuẩn bị xui xẻo đi. Đế đại nhân nhắn lại một tin tức, Chu Văn liên hệ Lý Huyền, đem tờ danh sách cho hắn, hỏi hắn có thể hỗ trợ mua những đồ vật này không. Sau một lát Lý Huyền trả lời không vấn đề gì, Chu Văn đem tiền chuyển cho hắn, nhờ hắn lợi dụng quan hệ Lý gia giúp mình mua sắm. Còn hắn đang tìm cách làm sao giết chết Trúc Long. Mặc dù hắn biết tấm hương có thể giúp hắn giết Trúc Long, nhưng tấm hương bình thường không thể mang vào trò chơi, Chu Văn căn bản không có biện pháp thí nghiệm giả thiết này, trực tiếp tới Trác Lộc. Chu Văn không dám liều lĩnh phiêu lưu mạo hiểm, lại không biết đế đại nhân nói đúng hay sai, coi như nói thật, tấm hương chỉ có thể khắc chế động trúc thị giới, còn năng lực của Trúc Long không có tác dụng gì, hơn nữa nó quá dễ vỡ. Nếu không xử lý tốt, Chu Văn chỉ có thể bồi mạng, làm thế nào thu một tấm hương vào trò chơi đây? Chu Văn suy nghĩ một chút, vào mạng tra chút tư liệu. Tin phối sủng nào có thể hóa thành tấm hương? Sau khi tra, có không ít phối sủng biến thành tấm hương được, tỉ như Côn Lôn tiên cảnh có một loại minh ngọc tiên kính, có thể hóa thành cổ kính, có điều món đồ kia quá hiếm, mà Côn Lôn tiên cảnh cũng quá hung hiểm, ngay cả sử chi cường giả đi vào đều cửu tử nhất sinh, hơn nữa nó cách xa chỗ Chu Văn. Mặt khác mấy địa phương sản xuất phối sủng này, không phải quá xa thì cũng quá nguy hiểm, thời điểm Chu Văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang dầu dĩ, vô tình thấy được giới thiệu một chút phối sủng đến từ Tây Khu, nhãn tình không khỏi sáng lên. Bên trong đống phối sủng kia, có một loại sử chi thái dương thú, phối hợp trạng thái của nó là một tấm hương, có năng lực phản chiếu rất tốt. Mấu chốt, địa phương sản xuất thái dương thú, nằm ngay trong điện thoại của Chu Văn, chỗ đó gọi là âm nhạc cung điện. Chương 496, Chu Văn cầm điện thoại di động lên, khởi động phó bản âm nhạc cung điện. Trước đó hắn tới đây một lần, có điều ở đây chỉ có toàn là truyền kỳ âm phù tinh linh, cho nên Chu Văn cày chán, không tiếp tục cày nữa. Không nghĩ tới bên trong âm nhạc cung điện còn có thái dương thú, hiện tại hắn vô cùng cần phối sủng loại này, nên không do dự đi vào săn giết thái dương thú. Căn cứ tư liệu trên mạng ghi chép, Chu Văn biết thái dương thú bên trong âm nhạc cung điện có điều chúng hết sức hiếm thấy, thỉnh thoảng mới xuất hiện một đầu. Trên cơ bản rất ít người thấy con thái dương thú trở lên trong âm nhạc cung điện, mà thái dương thú không phải boss chân chính của âm nhạc cung điện. Nghe nói chỗ sâu nhất của âm nhạc cung điện có một con thất huyền cầm, có điều người vập qua thất huyền cầm đều đã chết. Chu Văn cảm thấy hết sức mâu thuẫn, nếu người vập qua thất huyền cầm đều chết, tại sao lại có người biết thất huyền cầm ở đâu? Cho nên, đôi khi truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không nên tin. Chu Văn không có ý định đi tìm thất huyền cầm, mà theo phối sủng của mình tiến vào âm nhạc cung điện về sau. Nhanh chóng tiến về khu vực trên mạng, muốn tìm xem trong trò chơi có thái dương thú không. Truyền thuyết toàn thân thái dương thú quang minh đại phóng, như một mặt trời thu nhỏ, bình thường đều xuất hiện tại trước quảng trường đài phun nước âm nhạc cung điện. Chu Văn một đường giết đến quảng trường đài phun nước, lục sực Hắc Long và hỏa diễm dung lô nữ vương mở đường, đủ loại âm phù tinh linh bị Chu Văn giết. Tuôn ra không ít thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng. Chu Văn phát hiện, hết thảy có 7 loại âm phù tinh linh, mỗi loại âm phù tinh linh chỉ có một nguyên khí kỹ, nhưng 7 loại nguyên khí kỹ này có chút khác, tuy nói không giống nhau, nhưng hiệu quả không khác, đều công kích âm ba. Đối với Chu Văn, tựa hồ không có khác biệt gì lớn. Bắt đầu Chu Văn còn không có để ý, nhưng giết lấy, Chu Văn cũng cảm giác có chút thú vị. Chút âm ba công kích này, thông qua chất môi giới chấn động cùng dao động trùng chất, hình thành sóng xung kích, 7 loại nguyên khí kỹ khác nhau này, hình thành sóng xung kích không giống nhau. Cái này khiến Chu Văn thích thú, tấp thử an tĩnh, cưỡi lục dực Hắc Long không ngừng tiến lên. Đồng thời nghiên cứu âm ba công kích của âm phù tinh linh, không biết giết chết bao nhiêu âm phù tinh linh. Cuối cùng đã đi đến quảng trường đài phun nước, mà khắp nơi trên quảng trường có 7 suối phun, nhưng mà những suối phun kia không đơn giản chỉ phun nước, mà đang diễn tấu âm nhạc. Phun ra cột nước có tiết tấu, có đôi khi bên này phun cao, có đôi khi bên kia phun thấp, có đôi khi dừng lại không phun, thoạt nhìn hết sức thú vị. Mà khắp nơi trên quảng trường đài phun nước đều là âm phù tinh linh bồng bềnh, đủ loại màu sắc, âm phù tinh linh bay nhảy đầy trời, không khác cảnh tượng trang trí trong hôn lễ. Lục dực thủ hộ cự long gào thét một tiếng, hắc diễm trên thân phun trào, lập tức miểu sát hàng loài âm phù tinh linh. Có điều quảng trường âm nhạc cung điện quá lớn, khắp nơi đều có âm phù tinh linh, rất nhanh lại có âm phù tinh linh lao đến. Để phối sủng bản thân đi giết âm phù tinh linh, Chu Văn tự mình quan sát bốn phía tìm thái dương thú, nhưng đem toàn bộ quảng trường đầy phun nước thu lại trong tầm mắt, không hề thấy thái dương thú trong truyền thuyết. Nhưng có một dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của Chu Văn. Sau khi tiến vào âm nhạc cung điện, Chu Văn chỉ thấy toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật đều là âm phù tinh linh, đại khái là 7 loại kia. Nhưng dị thứ nguyên sinh vật lần này lại không phải là âm phù tinh linh, đó là một chiếc đàn hạc, toàn thân đàn hạc vàng óng, tuy nhiên không giống kim loại mà do gỗ vàng điêu khắc, phía trên có đồ án hoa lệ tinh mỹ. Thời điểm lần trước Chu Văn qua chư thần bán đảo cũng nghe nói qua loại nhạc khí này, khi đó cũng thấy đàn hạc trước mặt này lại rất nhỏ, đại khái lớn chừng một cái đàn vi ô lông, mà nó cũng giống âm phù tinh linh, cũng mọc ra đôi cánh tỏa kim quang. Cảm ứng được phối dùng của Chu Văn đang tàn sát bừa bãi trong quảng trường đài phun nước, dây đàn trên đàn hạc phát ra âm thanh du dương. Mặc dù thanh âm của nó hết sức yêu mị, có điều có chút đơn điệu, mà Chu Văn không thấy công kích âm ba xuất hiện, nói cách khác. Thanh âm nó phát ra, tựa hồ không có tính công kích, nhưng một giây sau, Chu Văn đã phát hiện một màn kỳ dị, theo thanh âm đàn hạc vang lên, toàn bộ âm phù tinh linh trên quảng trường đài phun nước, lại theo quy luật sắp hàng, mà từng dãy phát ra âm thanh. Dường như tại ứng hỏa với thanh âm của đàn hạc. Ông, vô số âm phù tinh linh trên quảng trường đài phun nước tọa thành cộng hưởng, phát ra sóng âm vô cùng lớn. Lực lượng âm ba, trực tiếp miểu sát sử chi phối dùng cường đại như hỏa diễm dung nô nữ vương và độc chi bạch ảnh, thân thể bên trong sóng âm trực tiếp bị chấn vỡ. Ngay cả lục dực thủ hộ cự long, dưới sự trùng kích của sóng âm, rút lui mấy bước, ma diễm trên người chập chờn không thôi. Giống, lục dực thủ hộ cự long nổi giận, phát ra âm thanh lò thét, ma diễm trên thân bay lên, biến thành bốn cánh. Tiến vào trạng thái lục dực, trong miệng bắn ra độc tức, hoàn thành thủy triều kinh khủng, muốn đem toàn bộ âm phù tinh linh kia miểu sát. Dây đàn đàn hạc không ngừng vũ động, toàn bộ âm phù tinh linh trên quảng trường đài phun nước đều ỏa âm, phát ra từng đạo sóng âm kinh khủng, đối kháng với lục dực thủ hộ cự long. Lục dực thủ hộ cự long mạnh mẽ như vậy, lại bị công kích âm ba ngăn lại, trên trong sóng âm, độc tức phá toái cuốn ngược mà quay về, thân thể lục dực thủ hộ cự long dường như ngược dòng mà đi, lại vô phương tiến lên. Đến mức nhân vật tí hon đã sớm thối lui khỏi quảng trường âm nhạc cung điện, đồng thời thi triển yêu long chân thân, lúc này mới có thể ngăn cản được lực lượng công kích kinh khủng kia. Chu Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi cái này khiến Chu Văn thấy được cơ hội. Truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật có số lượng nhiều nhất, cho nên tuôn ra trứng phối sủng cũng nhiều nhất, nhưng trứng truyền kỳ phối sủng nhiều như vậy, nếu tạo thành quân đoàn, sợ chiến lực chân chính không cao, bởi lực lượng tuyệt đối quá lợi hại, coi như ngàn vạn khô cốt binh cũng không giết nổi một nhân loại mặc sử chi phối sủng áo giáp. Cho nên quân đoàn phối sủng cấp thấp, cơ bản không mang tác dụng lớn, đặc biệt khi đối phó với dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ. Nhưng hoàng kim đàn hạc này và chút âm phù tinh linh lại có thể kết hợp lục lượng, đến trình độ chống lại lục dực thủ hộ cự long. Bên trong âm nhạc cung điện có nhiều âm phù tinh linh như vậy, hơn nữa tỷ lệ tôn ra trứng phối sủng không thấp. Nếu có được phối sủng hoàng kim đàn hạc, chẳng phải tạo thành một quân đoàn âm phù tinh linh sao? Chu Văn thầm nghĩ. Chương 497, lục dực thủ hộ cự long chính diện chống lại sóng âm, lại không chiếm chút thượng phong nào, bị sóng âm một lần lại một lần bước lui, thủy chung vô phương tiến lên. Có điều công kích âm ba này không gây tổn thương cho lục dực thủ hộ cự long, chỉ có thể tạm thời ngăn cản nó mà thôi. Mỗi lần lục dực thủ hộ cự long phát động công kích, đều có một bộ phận âm phù tinh linh bị giết chết. Sau khi âm phù tinh linh bị giết, lực lượng âm ba không ngừng giảm bớt, hoàng kim đàn hạc và đám ô hợp bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chu Văn không thấy vậy mà cảm thấy hoàng kim đàn hạc vô dụng. Phải biết chút âm phù tinh linh chỗ này chỉ là chút truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật mà thôi. Nếu có hàng loạt sử chi âm phù tinh linh tiến vào đội ngũ của nó, như vậy uy lực của sóng âm cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần có đủ quân số, chưa hẳn không đánh bại được thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn không có thời gian chờ lục dực thủ hộ cự long đánh bại nó, tân trầm triệu hoáng ra Ma Anh. Ma Anh tìm một cái cơ hội, lặng lẽ thả ra phi kiếm vô thanh, trực tiếp chảm hoàng kim đàn hạc thành hai nửa. Dù sao nói chỉ là sử chi mà thôi. Mất đi lực lượng cộng hưởng cùng quân đoàn âm phù tinh linh, nó không thể ngăn cản được từ đồng cổ kiếm của Ma Anh, giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật hoàng kim đàn hạc, phát hiện trứng phối dùng. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, không nghĩ hôm nay hắn hên như vậy. Lại một phát tuôn ra trứng phối sủng, mất đi hoàng kim đàn hạc chỉnh hợp, đến 10 vạn âm phù tinh linh cũng biến thành đám ô hợp, không thể chống lại lục dực thủ hộ cự long, lục dực thủ hộ cự long xông giết, ma diễm cuồn cuộn lao tới. Đem hàng loạt âm phù tinh linh nướng chín, tuôn ra không ít thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng, bởi số lượng quá nhiều, coi như tỷ lệ rơi đầu không cao, vẫn tuôn ra không ít trứng phối sủng. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, đem trứng hoàng kim đàn hạc và âm phù tinh linh nhặt lên, trực tiếp lựa chọn ấp. Một lúc sau, Chu Văn đã ấp trên 100 con âm phù tinh linh, trên cánh tay trái của hắn xuất hiện 7 hình xăm ký hiệu âm nhạc nhỏ nhắn, cùng một loại phối sủng, cho nên vị trí hình xăm của chúng giống nhau, càng nhiều càng chồng lên nhau, màu sắc đồ án càng ngày càng nặng. Tục tính của những âm phù tinh linh không kém nhau bao nhiêu. Toàn bộ âm phù tinh linh chỉ có một kỹ năng, cho nên Chu Văn không nhìn kỹ từng con, chỉ chủ yếu nhìn thuộc tính hoàng kim đàn hạc. Hoàng kim đàn hạc, cấp độ sử chi, mệnh kết, vận mệnh hỏa âm, mệnh hồn, âm nhạc chi linh. Lực lượng, 32, tốc độ, 39, thể phách, 31, nguyên khí, 40. Kỹ năng thiên phú, vận mệnh hỏa âm thứ nhất, phối hợp trạng thái, 0. Chu Văn nhìn đủ loại tư liệu giới thiệu hoàng kim đàn hạc, không khỏi mừng rỡ, năng lực của nó không chỉ đơn giản chỉnh hợp âm phù tinh linh, chỉ cần phối sủng có lực lượng âm nhạc hệ, đều có thể bị nó chỉnh hợp. Nếu như sau này Chu Văn Thu được đại lượng cao cấp phối sủng âm hệ, sử thi hay thậm chí là thần thoại, lại lợi dụng hoàng kim đàn hạc đem lực lượng của chúng trình hợp lại, lực lượng bộc phát, đơn giản vô phương ước lượng. Từ hướng này mà nói, mặc dù hoàng kim đàn hạc chỉ là sử chi phối sủng, nhưng giá trị của có khả năng còn cao hơn một ít thần thoại phối sủng. Đương nhiên, điều tiên quyết là Chu Văn có đủ nhiều phối sủng âm hệ cùng hoàng kim đàn hạc phối hợp. Nếu chỉ tính lực lượng của nó, tại cấp độ sử chi, nó chỉ có thể coi là mặt lưu. Dù sao bản thân công kích của hoàng kim đàn hạc không mạnh, không muốn nói là rất yếu. Có được hoàng kim đàn hạc, tâm tình Chu Văn thật tốt, mang theo lục dược thủ hộ cự long tiếp tục chém giết âm phù tinh linh. Hiện tại hắn không vội đi tìm thái dương thú. Bên trên quảng trường âm nhạc cung điện còn hơn mấy trăm ngàn âm phù tinh linh bị lục dược thủ hộ cự long tùy ý diệt sát. Chu Văn theo sau nhặt đầu. Sau khi toàn bộ quảng trường đài phun nước âm nhạc cung điện bị làm cỏ, Chu Văn lấy hết thảy hơn 200 âm phù tinh linh, tội nghiệp tiểu lão hổ bị hoàng kim đàn hạc xử lý, bằng không hiệu suất còn cao hơn nữa. Không vội, về sau có nhiều thời gian chậm rãi cày, sớm muộn gì cũng thu được một quân đoàn. Không phát hiện được thái dương thú, Chu Văn đành mang theo lục dược thủ hộ cự long tiếp tục đi về phía trước, tiến nhấp phía sâu bên trong âm nhạc cung điện. Vừa tiến vào đại điện, thấy một chùm ánh sáng sáng chói bên trong tận cùng đại điện, thấy lục dược thủ hộ cự long và nhân vật Tí Hoang, đoàn hào quang mặt trời, lập tức bắn ra một đạo quang mang. Lục dược thủ hộ cự long nào để ý nhiều như vậy, trực tiếp một ngụm ma diễm phun tới, hào quang gặp được ma diễm, cũng không bị đánh nát. Chẳng qua bị ma diễm phân tán, từng đạo đạo quang mang chiếu xạ trên vách tường và cây cối, khiến chỗ bị chiếu xạ bị bốc hơi. Ma diễm tách quang mang, trực tiếp nướng chín thái dương thú. Chu Văn không kịp nhìn bộ dáng thái dương thú như thế nào, nó đã bị lục dược thủ hộ cự long diệt xác, giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật thái dương thú, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn xem xét, phát hiện đây chỉ là một viên lực lượng kết tinh, hoàn toàn không có chỗ dùng. Trong đại điện không còn thái dương thú khác, cũng không có dị thứ nguyên sinh vật nào. Chu Văn dạo qua một vòng, sau khi ra khỏi đại điện, lại đi tới một kiến trúc phụ cận quảng trường đài phun nước, tìm được một chút âm phù tinh linh và một loại sử chi dị thứ nguyên sinh vật thanh oa, nó có thể phát ra công kích âm ba. Tốc độ cực nhanh, tuy nhiên vẫn bị lục dược thủ hộ cự long tùy tiện chém giết. Dạo qua một vòng, ngoại trừ thánh điện cuối cùng của âm nhạc cung điện, Chu Văn cơ hồ làm cỏ một lần âm nhạc cung điện, nhưng không phát hiện thêm thái dương thú và hoàng kim đàn hạc. Rơi vào đường cùng, Chu Văn chỉ có thể thối lui ra khỏi phó bản âm nhạc cung điện, lại đi đoán đạo thần điện, cày một lần, vận khí không tệ, cày được một viên chứng thần vân trọng giáp chiến sĩ, lập tức up. Hiện tại Chu Văn đang muốn thu được một kiện áo giáp phối sủng mới. Độ phù hợp của kim cương lực sĩ và thần vân trọng giáp chiến sĩ hơn 70%, xác suất thành công rất cao. Lần thứ hai Chu Văn dung hợp không còn xui xảo như lần đầu, dùng truyền kỳ kim cương lực sĩ làm chủ, chứng thần vân trọng giáp chiến sĩ làm phụ, tạo ra sử chi kim cương lực sĩ. Kim cương lực sĩ, cấp độ sử chi, mệnh kết, kim cương chi cháo, mệnh hồn, thần phù hộ chiến van. Sau khi thấy thuộc tính, Chu Văn lại nhíu mày, thuộc tính lẹt đẹt. 27.322.934 của kim cương lực sĩ, xác thực quá thấp, phương diện kỹ năng không lý tưởng, chỉ có kim trung cháo cùng chiến tranh chi quyền. Tại sao lại như vậy? Chu Văn âm thầm suy tư. Phương án tốt nhất là lấy tam nhãn kim cương lực sĩ có kỹ năng kim cương bất hoại, kết hợp thêm kỹ năng kim trung cháo, có thể tăng thêm lực phòng ngự. Vấn đề duy nhất là tỷ lệ rơi ra tam nhãn kim cương lực sĩ quá thấp. Thời gian gần đây, Chu Văn đều liều mạng cày phó bản, mỗi lần tiến vào âm nhạc cung điện, chỉ có thể gặp được một đầu thái dương thú, còn có đoán đạo thần điện và tam nhãn kim cương lực sĩ, Chu Văn đang cật lực đi cày, còn hoàng kim đàn hạc, từ lần đó về sau, lại không thấy nó nữa. Chương 498, âm nhạc cung điện lớn như vậy, mỗi lần chỉ gặp được một đầu thái dương thú, cái này khiến độ khó việc thu hoạch trứng thái dương thú khó khăn hơn nhiều. Không thể không dùng huyết dịch trồng chất, lần lượt cày phó bản. May mắn ngoại trừ thái dương thú, Chu Văn còn có thể đi cày tiểu lão hổ, phân thân mộc mẫu nhã đế, thần văn trọng giáp chiến sĩ, tam nhãn kim cương lực sĩ, biến dị bá giả, các loại dị thứ nguyên sinh vật hiếm khác. Có một chút phối sủng có đẳng cấp không cao, có điều kỹ năng của chúng hoặc mệnh cách của chúng rất tốt, hiện tại cày thêm mấy con, về sau muốn dung hợp, nói không chừng có thể dùng đến. Vừa cày quá, Chu Văn vừa tìm chỗ tốt. Chu Văn tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực không phải bên trong Tịch Dương học viện, mà thuộc thành Lạc Dương. Nó không nổi tiếng lắm, bình thường rất ít người tiến đến đây, bởi nơi đó tương đối ít dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa tỷ lệ rơi đồ rất thấp. Người bình thường không muốn đi, Chu Văn lại thấy nơi đó là chỗ tốt, nên xin phép nghỉ học, đi dị thứ nguyên lĩnh vực tên là Vườn Mẫu Đơn. Nơi đây có một truyền thuyết, một đời nữ hoàng Đông Khu, sau khi say rượu tại Trường An, từng hạ lệnh bách hoa đều nở, vì nàng trợ hứng, trăm hoa đua nở không giống nhau, nhưng ngại dâm uy của nữ hoàng kia, không thể không đồng thời nở hoa. Nữ hoàng cao hứng, tuy nhiên phát hiện bên trong trăm hoa có một loại từ đầu đến cuối không nở, chính là mẫu đơn. Nữ hoàng giận dữ,

nó vẫn kiều diễm áp quần Phương. Đây là một loại khí động, người trung niên nói. Người thiếu niên nghe xong vẫn không hiểu, ngẩng đầu nhìn mẫu đơn ngoài thạch đỉnh. Mẫu đơn rất đẹp mắt, nhưng nhìn nhiều cũng thấy chán, đẹp khiến người ta mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, thiếu niên nói, ta vẫn thích hoa anh đào quê hương chúng ta, không cần diễm lệ như thế, có điều vẫn đẹp, mà thời điểm đẹp nhất lúc nó héo tàn, không giống loại hoa này từ từ héo tàn, khiến cho người ta cảm giác chỉ mộ. Khoảng thời gian hoa nở đẹp nhất, có điều nhân sinh không chỉ có thế, hoa anh đào không phải chỉ nở vào một năm. Người thiếu niên vội vàng lại rót một chén cho người trung niên, người trung niên uống về sau lại nói, hương vị trà hôm nay vẫn kém chút hỏa hầu. Lão sư, ta theo ngài lâu như vậy, ngài luôn để ta pha trà, lúc nào ngài mới chịu dạy ta kiếm đạo? Thiếu niên không nhìn được hỏi. Người trung niên mỉm cười, từ ngày xuất phát đến giờ, ngươi theo ta 17 ngày, có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi, rõ ràng phụ thân ngươi dạy bảo ngươi khác biệt, thỉnh lão sư chỉ rõ. Thiếu niên hành lễ nói, kiếm đạo của ta có chút khác biệt so với nhà ngươi, chú trọng một chữ ngộ, ta đã dạy ngươi 17 ngày, ngươi còn chưa có nửa điểm lĩnh ngộ, chờ thời điểm ngươi lĩnh ngộ, chính là thời điểm ta dạy ngươi chiêu thức. Người trung niên nói, ngươi đã dạy ta 17 ngày. Thiếu niên ngẩn người, có chút nghi vấn nhìn người trung niên hỏi, như 17 ngày này, chúng ta chỉ đi du lịch, không phải ngài toàn để ta làm chút tạp vụ, như để ta pha trà, đâu có dạy ta thứ gì. Cho nên nói ngươi còn chưa ngộ. Người trung niên mỉm cười nói, thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, 17 ngày này, tựa hồ đã tiêu hao hết kiên nhẫn của hắn. Hắn không nhịn được phản bác, nếu ta đã hiểu, phụ thân cũng không để ngài là làm thầy ta. Nói xong, người thiếu niên bái phục trước mặt người trung niên. Người trung niên kia khẽ lắc đầu, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Trong lòng thiếu niên có chút không phục nói, năm nay ta đã 12 tuổi, đã tấn thăng truyền kỳ, từng đạt top 10 thiên tài kiếm đạo của Đông học viện, ta đánh khắp Đông học viện, không ai là đối thủ của ta. Nếu nói cảnh giới ta không đủ, như vậy còn có người nào đủ? Dù sao luận bàn chỉ là luận bàn, không nói lên tất cả. Mà thế giới này rất lớn, Đông học viện không có nghĩa là toàn bộ thế giới. Người trung niên lạnh nhạt nói. Thiếu niên thấy mình nói như thế nào đều đả động không được người trung niên. Trong lòng không khỏi nóng này, nhưng danh tiếng lão sư quá lớn, gia giáo nhà hắn không cho phép hắn cãi lại lão sư. Trong lòng bị đè nén không có chỗ phát tiết, thời điểm thiếu niên đang khó chịu. Đột nhiên nghĩ đến thiếu niên khác ở bên cạnh thạch đình, đi đến trước mặt Chu Văn, hơi cúi đầu hỏi, xin hỏi, ngươi là người địa phương này sao? Không phải, ta chỉ tới đây học. Chu Văn trả lời. Thiếu niên nghe vậy, đánh giá Chu Văn lại hỏi, ngươi là học sinh học viện nào? Tịch Dương học viện. Chu Văn thấy hắn lễ phép, nên trả lời, ta đã nghe nói Tịch Dương học viện đứng top 10 học viện tốt nhất liên bang, hẳn là học viện tốt nhất nơi này. Đôi mắt thiếu niên sáng lên, hẳn vậy, Chu Văn nói. Thiếu niên nghe xong, hướng người trung niên hỏi, lão sư, Tịch Dương học viện là một trong 10 học viện tốt nhất liên bang, bài danh còn cao hơn Đông học viện. Nếu ta có thể đánh bại học sinh lợi hại nhất Tịch Dương học viện, ngài có thể dạy ta kiếm đạo được không? Người trung niên chẳng qua mỉm cười không nói. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Thấy lão sư không trả lời, người thiếu niên thi lễ một cái nói, xin hỏi, học sinh mạnh nhất Tịch Dương học viện là ai? Mạnh nhất, Chu Văn dụng tâm suy tư một chút, sau đó hồi đáp. Đệ nhất, hẳn là hội trưởng hội học sinh, tên hắn là gì? Thiếu niên hỏi, Vi Qua. Chu Văn đáp, Vi Qua sao? Người thiếu niên mặc niệm mấy lần, sau đó đi đến trước mặt người trung niên kia, hàn lễ nói, lão sư, ta đi Tịch Dương học viện khiêu chiến học sinh mạnh nhất của họ, chờ ta thắng lợi trở về, ngài có thể dạy ta kiếm đạo. Nơi này có một học sinh Tịch Dương học viện, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa? Người trung niên nhìn thoáng qua Chu Văn, khẽ cười nói. Thiếu niên nói, ta muốn đánh bại người mạnh nhất Tịch Dương học viện, không phải học sinh bình thường, nhưng hắn trong mắt của ta còn mạnh hơn ngươi. Người trung niên nói. Thiếu niên tự nhiên không chịu tin, nhìn về phía Chu Văn hỏi, ngươi đính tại Tịch Dương học viện có trình độ gì? Rất yếu, xem như bất nhập lưu đi. Ngươi vẫn đi tìm Vi Qua hội trưởng. Chu Văn nói, hắn không hứng thú đối phó với tên tiểu hài tử này. Lão sư, xem ra lần này ngài nhìn lầm. Thiếu niên nhìn về phía người trung niên nói. Người trung niên không để ý đến thiếu niên, nhìn về phía Chu Văn khẽ cười nói, tiểu hữu, xin hỏi đề chi chung lần trước của Tịch Dương học viện ngươi giết vị trí thứ mấy? Miễn cưỡng xếp thứ 10. Chu Văn trả lời. Thiếu niên lại dò xét Chu Văn, nửa ngày gật đầu nói, thứ 10 xác thực kém chút, có điều nếu lão sư mở miệng, đầu tiên ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó đi khiêu chiến đệ nhất Vi Qua kia. Nói xong, thiếu niên kia là thủ thế kỳ quái nói, xin ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Chu Văn lấy điện thoại tiếp tục chơi trò chơi. Đối với thiếu niên này, hắn không có chút hứng thú nào, hắn không muốn khi dễ tiểu hài tử. Thiếu niên không khỏi khẽ nhíu mày, loại thái độ này của Chu Văn khiến hắn cảm giác bị khinh thị. Ta bản chân anh. Xin chỉ giáo. Thiếu niên xuất ra đao thức, cầm chui đao. Tự nhiên lúc nào cũng có thể xuất đao. Chu Văn đã cự tuyệt, không muốn nói lần thứ hai, dứt khoát không để ý tới hắn, tự mình chơi game. Trong mắt bản chân anh lóe lên một tia tức giận, đột nhiên rút đao. Chỉ thấy ánh đao lấp lánh. Từng đạo như tia chớp chém về phía Chu Văn. Chu Văn vẫn ngồi chơi lêm, mí mắt không thèm nhấc. Nhưng cuối cùng ánh đao kia chỉ chém qua người hắn. Mặc dù nhìn có vẻ hung hiểm, tuy nhiên không làm tổn thương mảy may góc áo hắn. Sắc mặt người trung niên biến hóa, đứng dậy nói. Bản chân anh, ngươi lui ra đi. Hắn là tồn tại, không cùng đẳng cấp với ngươi. Chương 500. Trong nội tâm bản chân anh vẫn không phục, nghe lão sư đánh giá vậy, càng thêm không phục. Nhưng lão sư của hắn đã đứng dậy, làm đệ tử cần tuân thủ lễ nghi, bản chân anh chỉ có thể lui sang một bên, tại hạ Tề Nhã Sa. Xin hỏi đại danh tiểu hữu, người trung niên nhìn Chu Văn hỏi, không dám. Ta gọi là Chu Văn. Chu Văn thả điện thoại trong tay đáp, bởi Chu Văn chưa từng nghe nói cái tên Tề Nhã Sa này, cho nên không cảm thấy gì, nhưng cái tên này tại một khu vực khác, thậm chí toàn bộ liên bang, được coi là cái tên hiển hách. Kiếm hào Tề Nhã Sa, rất nhiều người luyện kiếm đạo đều biết, 10 năm trước hắn đã là kiếm đạo đại sư, hơn nữa còn là mệnh danh Mỹ Nam chứ danh. Nhưng đối với cái tên này, Chu Văn không hề có khái niệm gì, thậm chí còn chưa nghe nói cái tên Tề Nhã Sa. Bản chân anh thấy lão sư của hắn trịnh trọng báo tên mình, mà tên tiểu tử Chu Văn kia chỉ ngồi đó nói chuyện, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Chu Văn không đủ tôn trọng lão sư hắn. Tề Nhã Sa không thèm để ý, khẽ cười nói. Chu Văn tiểu hữu đang học tập tại Tịch Dương học viện, có quen thuộc gì hiệu trưởng Lãnh Tông chính? Rất ít thấy, tuy hắn là hiệu trưởng, nhưng hắn đã sớm không dạy học nữa. Chu Văn thành thật trả lời, đạo sư của ngươi không phải Lãnh Tông chính sao? Vậy đạo sư của ngươi là ai? Tề Nhã Sa có chút ngoài ý muốn. Chu Văn còn trẻ như vậy, lại có tu vi và cảnh giới như vậy, hắn còn tưởng Chu Văn là học sinh của Lãnh Tông chính, lần này hắn đến Lạc Dương để khiêu chiến Lãnh Tông chính. Vương Phi, Chu Văn theo bản năng đáp, bởi sau khi Vương Phi đi, Chu Văn đã trải qua rất nhiều chuyện, rất ít khi tiếp xúc với đạo sư mới. Thời điểm đầu óc hắn nghĩ đến đạo sư, chỉ có hình ảnh Vương Minh Uyên và Vương Phi, đều là người vương gia Lạc Dương, hơn nữa trong tiềm thức của Chu Văn càng muốn tán thành Vương Phi là đạo sư của hắn. Tề Nhã Sa suy nghĩ một chút, hắn chưa nghe qua cái tên này, kỳ thật Tề Nhã Sa vốn chứng mắt đạo sư của Tịch Dương học viện, hắn cảm thấy bên trong Tịch Dương học viện chỉ có một người có đủ tư cách khiêu chiến hắn, đó là hiệu trưởng Lãnh Tông chính, cho nên hắn không quan tâm đến đạo sư khác của Tịch Dương học viện. Cùng lắm là mấy đạo sư có danh tiếng trong liên bang, tuy những đạo sư kia khá nổi danh trong liên bang, nhưng chân tâm Tề Nhã Sa không coi bọn họ là đối thủ. Mặc dù Chu Văn không phải là học sinh Lãnh Tông chính, có điều hắn là học sinh Tịch Dương học viện, lại còn trẻ, đã có thành tựu vậy, Tề Nhã Sa muốn biết trình độ của Chu Văn đến đâu. Lúc mới bắt đầu, Tề Nhã Sa thấy tâm tính và tu vi của Chu Văn khá tốt, trước mặt hai sư đầu bọn hắn, vẫn thản nhiên, không nhận ảnh hưởng của bọn hắn. Sau này bản chân anh ra tay thăm dò Chu Văn, muốn bức Chu Văn ra tay. Lúc này Tề Nhã Sa mới biết Chu Văn không tầm thường, cảnh giới võ đạo của hắn không thấp, thế nhưng cụ thể thế nào, còn chưa biết. Nếu không có chuyện gì khác, ta muốn tiếp tục chơi game. Chu Văn cúi đầu xuống, tiếp tục chơi game. Tề Nhã Sa không nói gì. Nhìn mẫu đơn bên ngoài thạch đình, một trận gió thổi qua, một mảnh cánh hoa khô héo rụng xuống, thổi vào thạch đình, Tề Nhã Sa duỗi ngón tay thon dài. Kẹp cánh hoa kia giữa ngón tay, tiểu hữu, ngươi xem cánh hoa này có gì khác biệt. Tề Nhã Sa dùng ngón tay chỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cánh hoa, hướng trước mặt Chu Văn. Chu Văn lập tức cảm giác thân thể khẽ run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nhã Sa. Tốc độ ngón tay Tề Nhã Sa đưa qua không nhanh, nhưng nhất chỉ giới trong mắt Chu Văn lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ sinh cơ vườn mẫu đơn phảng phất theo một chỉ của Tề Nhã Sa mà động, giống như Tề Nhã Sa chính là chúa tể vườn mẫu đơn, đem trăm dặm vườn mẫu đơn cho lực lượng của hắn mà động. Chu Văn cảm giác mình không phải đang đối mặt với Tề Nhã Sa, mà đang đối mặt với toàn bộ ngàn tỷ biển hoa mẫu đơn. Trên cánh hoa ngưng tụ lực lượng của mình, biển hoa không thấy bờ khiến người ta lập tức cảm thấy áp lực. Thần sắc Chu Văn nghiêm túc, ngồi trên ghế dài, ngón tay chập lại như kiếm, đưa tay hướng về phía cánh hoa Tề Nhã Sa đưa tới, kẹp lấy một bên cánh hoa. Trong một sát na, Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị đánh thẳng tới. Hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc mặt trời lặn, nhân sinh hướng chết. Chu Văn chỉ thấy thân thể mình phảng phất đang nhanh chóng trở nên già yếu, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong mắt Tề Nhã Sa lóe lên vẻ khác lạ. Trước kia hắn tu luyện nhị thiên nhất lưu. Cái là gọi là nhị thiên nhất lưu, đại khác có thể hiểu, thiên có nhật nguyệt, người vân âm dương, đao pháp nhị thiên nhất lưu chú trọng âm dương tương hỗ. Võ sĩ nhị thiên nhất lưu bình thường tay phải cầm thái đao, tay trái cầm tiểu thái đao, một dương một âm diễn sinh ra vô tận biến hóa. Bản thân thiên phú Tề Nhã Sa cực cao, sau khi trải qua rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực tôi luyện, không chỉ đem nhị thiên nhất lưu luyện đến cực hạn, còn tự chế một loại lưu phái, từ đó thực lực đại tiến. Loại lưu phái này không chỉ chú trọng âm dương hư thực, hơn nữa còn quan hệ với thời gian và sinh tử. Tề Nhã Gia còn chưa đặt tên cho loại lưu phái này. Lần này hắn đến Lạc Dương khiêu chiến Lãnh Tông Chính, nếu đánh bại Lãnh Tông Chính, hắn dự định đem loại lưu phái này công bố ra thiên hạ. Bởi Chu Văn là học sinh Tịch Dương học viện, Tề Nhã Gia vốn chỉ dự định đem kỹ pháp hắn sáng tạo thăm dò một thoáng tâm tính và tu vi của Chu Văn, không muốn thật sự động thủ với hắn. Nhưng sau khi hắn sử dụng Khô Vinh ý cảnh, phát hiện Chu Văn lại không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, không khỏi tăng cường dần dần ý chí kiếm đạo bản thân. Thương hải tang điền, ngày tháng thoi đưa, Chu Văn cảm giác phảng phất có vô số nở rộ đến héo tàn, phảng phất toàn bộ vườn mẫu đơn biến thành phần mộ mẫu đơn, đồng thời chính mình già yếu, phảng phất gần đất xa trời. Tề Nhã Gia thấy Chu Văn y nguyên không hề bị lay động, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn đã đánh giá Chu Văn rất cao, tuy nhiên không ngờ thiếu niên trước mặt hắn tựa hồ còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, không khỏi tăng cường mấy phần kiếm đạo ý chí. Bản chân anh ở một bên nhìn xem, lại không cảm nhận được cái gì, chỉ thấy Chu Văn và Tề Nhã Gia kẹp lấy một bên cánh hoa, một đứng một ngồi, không núc nhích. Bản chân anh hơi nghi hoặc một chút, không biết lão sư Tề Nhã Gia đang làm gì, tuy nhiên không dám đánh liều, chỉ có thể nhẫn nại đứng một bên chờ. Nhưng càng nhìn lâu, bản chân anh lại mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy lão sư của hắn, tóc dài tán lạc xuống, mái tóc dài màu đen kia lại dần dần hóa trắng, chẳng qua trong chốc lát, một đầu tóc đen biến thành màu tuyết trắng. "Lão sư, ngươi làm sao vậy?" Bản chân anh quá sợ hãi, vội vàng đứng lên, muốn xông tới đẩy Chu Văn ra. "Mày!" Nhưng bản chân anh vừa lao tới chỗ Chu Văn, lại cảm giác đụng phải một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, rơi bên ngoài thạch đỉnh, máu tươi trong miệng trào ra, xương cốt không biết đứt rẽ mấy cái. Kinh hãi nhìn Chu Văn bên trong thạch đỉnh, vùng vẫy không thể đứng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.